Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Tắc Hủ dừng lại trên túi đồ ăn trên tay cô. Diệp Anh giơ lên, nói, thịt cừu nướng ở đây rất ngon, bỏ đi thì tiếc. Quay Chu Tắc Hủ liếc nhìn Từ Hạo, ra lệnh. Cầm lấy. Từ Hạo ngẩn người, đẩy cửa xuống xe, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Diệp Anh. Diệp Anh cũng ngớ người, cô đóng gói để mang về ăn chứ, sao có thể đưa cho sếp lớn được. Từ Hạo đã cầm đi rồi, cô chỉ có thể dặn dò Chu Tắc Hủ. Ăn nóng đi nhé, vẫy tay chào tạm biệt, Diệp Anh quay người đi vào khu chung cư. Từ Hạo ngồi ở ghế phụ, hỏi Chu Tắc Hủ, Chu Tổng, thịt cừu nướng này, đưa về nhà cho ngài à, cô ấy nói ăn nóng. Chu Tắc Hủ đáp, vậy, tôi không đói, cậu ăn đi. Từ Hạo mở túi giấy ra, bên trong là một sấp thịt cừu nướng được bọc trong giấy bạc, mùi thơm của thì là và hạt tiêu nướng sộc vào mũi. Dưới áp lực to lớn khi sếp đang ngồi nhìn phía sau, Từ Hạo cầm một xiên lên, đưa vào miệng thịt chắc, ngoài cháy trong mềm, không khô cũng không dai, quả thật rất ngon. Trong xe tràn ngập mùi thơm của thịt xiên nướng, tài xế liếc nhìn Từ Hạo qua gương chiếu hậu khi đang rẽ, bỗng dưng cảm thấy hơi thèm. Chu Tắc Hủ đang cúi đầu thờ ơ, bỗng nhiên nhìn thấy một vật sáng bóng dưới sàn xe. Anh nhặt lên xem, là một chiếc châm cài áo hình lá phong, Diệp Anh lúc gặp anh vẫn còn cài nó trên áo khoác ngoài. Chu Tắc Hủ dùng ngón tay vuốt ve chiếc châm, đầu ngón tay miết nhẹ trên viền châm, một lúc sau, khi dừng lại, anh nói với tài xế phía trước. Quay lại, cô ấy rơi đồ rồi, nhận được chỉ thị, tài xế lập tức đánh lái quay đầu xe ngay tại vạch kẻ đường. Khi xe gần đến cổng khu chung cư, Chu Tắc Hủ thấy Diệp Anh đang đứng ở cổng, hình như đang đợi gì đó. Chiếc Rolls Royce còn chưa dừng hẳn, cô đã đi ra lề đường, lên một chiếc xe con màu trắng, trên cửa xe dán logo T3 Travel. Từ Hạo đang mải mê ăn thịt xiên nướng nên không nhìn thấy Diệp Anh, chỉ nghe thấy Chu Tắc Hủ nói. Đi theo chiếc xe biển số 839 màu xanh lá cây kia. Từ Hạo không dám hỏi, bụng đầy nghi vấn, nhìn về phía chiếc xe phía trước, lờ mờ thấy có người ngồi ở ghế sau. Anh nhanh chóng ăn hết chỗ thịt xiên, gói túi lại, đợi xuống xe sẽ vứt đi. 15 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện Nhân dân quận, Từ Hạo thấy Diệp Anh xuống xe, đi vào bệnh viện. Chiếc Rolls Royce dừng lại bên đường, Chu Tắc Hủ hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên, tàn thuốc lúc sáng lúc tối. Từ Hạo xuống xe, vứt rác vào thùng rác gần đó. Đang định lên xe thì cửa sau mở ra, Chu Tắc Hủ hút xong điếu thuốc xuống xe. Từ Hạo đi đến bên cạnh Chu Tắc Hủ, nghe anh nói. Không cần đi theo tôi, tòa nhà khám bệnh ban đêm, chỉ có khoa cấp cứu sáng đèn. Chu Tắc Hủ bước vào khoa cấp cứu, dưới ánh đèn trắng sáng, nhìn thấy Diệp Anh đang ngồi trên ghế ở hành lang. Một tay cô đang truyền dịch, một tay cầm điện thoại, đang chăm chú nhìn vào màn hình. Chu Tắc Hủ đứng cách cô không xa không gần, nhìn thấy cánh tay lộ ra của cô nổi đầy mẩn đỏ. Y tá đi ngang qua, dặn dò một câu, cô bị dị ứng rượu đấy, sau này đừng uống nữa, người chịu khổ chính là mình. Truyền dịch xong, Diệp Anh cầm thuốc uống và thuốc bôi do bác sĩ kê, vừa đi về phía cổng bệnh viện vừa gọi xe. Giữa đêm gọi xe rất nhanh, lúc cô lên xe cũng không để ý đến chiếc Rolls Royce ẩn mình dưới bóng cây mờ ảo. Trên con đường rộng lớn, xe cộ qua lại vun vút, đèn đường hai bên kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Rolls Royce đi theo phía sau chiếc xe cô gọi, cho đến khi xe dừng lại bên ngoài khu chung cư bốn mùa, Diệp Anh bước vào cổng khu chung cư. Diệp Anh hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, trước khi đi ngủ, cô gửi lời mời kết bạn cho Chu Tắc Hủ. Mỗi người xóa một lần, coi như huề cả. Bây giờ cô cần anh ta hơn, lẽ ra cô nên chủ động gửi lời mời kết bạn mới phải. Sáng hôm sau, Diệp Anh thức dậy, thấy trong khung chat WeChat của Chu Tắc Hủ hiện lên thông báo. Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi. Cách chương.